Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chúng ta tôn chủ, Thiên Ngọc, ngươi chờ xem, Đoạn Thiên Thương hung tợn kêu lên. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với Thiên Ngọc mến mộ, đã trên, lên tới một loại trình độ biến thái. Hắn muốn hành hạ Thiên Ngọc, hung hăng trà đạp Thiên Ngọc. Hắn biết cái này thời khắc rất nhanh sắp tới. Ở Đan Thần Cốc trận doanh tan dã chi về sau, liền đến phiên Đại Đạo Thương Sinh Môn. Đến lúc đó La Sát Phủ rảnh tay, cùng bọn họ Danh Kiếm Tông hai phe cùng nhau đối phó Đại Đạo Thương Sinh Môn. Cái kia Đại Đạo Thương Sinh Môn tất phải cũng muốn tiếp lấy tan dã. Không có Đan Thần Cốc cùng Đại Đạo Thương Sinh Môn ở phía trước chống. Giống như Giao Quang Tông loại này không phải võ đạo thánh địa tông phái, làm sao có thể gánh nổi bọn họ công kích. Mọi người gia tăng kinh lực, được chuyện chi về sau, ta có thể suy nghĩ đem Đan Thần Cốc cùng Giao Quang Tông một ít đệ tử thưởng ban cho các ngươi đùa. Bỡn, Lăng Hy Thần âm lãnh cười. Lời hắn chung, đã đem Đan Thần Cốc cùng Giao Quang Tông đệ tử coi là có thể tùy ý đưa tặng đồ chơi. Ăn nữa ta nhất giết, Giang Huyền kiệt ngạo cười. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên sử dụng chính mình lần tiên khí. Lúc đầu hắn người chúa tể này nhân vương thực lực đã đủ mạnh. Bây giờ còn muốn vận dụng lần tiên khí trường kiếm. Cái kia uy lực liền mạnh hơn. Cái này một kiếm hạ xuống, Đan Thần Cốc nhân chỉ sợ tại chỗ sẽ chết mấy trăm người. Ta Đan Thần Cốc đệ tử, làm sao có thể cho các ngươi khi dễ. Đang ở Giang Huyền muốn phát động cuối cùng thế công thời điểm, từ trong mặt cái kia hắc ám trong động phủ, bỗng nhiên dần hiện ra một đạo nhàn nhạt quang ảnh. Cái này quang ảnh vô cùng đặc biệt, chính là theo bốn phương tám hướng ngưng kết năng lượng, từng luồng tia sáng hội tụ thành quang ảnh, tổ hợp thành thiên biến vạn hóa hình dạng, giống như là bạch quang cánh mỏng hồ điệp. Cái này quang ảnh trung ẩn chứa mênh mông mà thâm thúy cao tầng mặt lực lượng. Tự nó xuất hiện một sát na kia, toàn bộ thiên địa tựa hồ chợt tĩnh mịch một mảnh. Ở thiên khung chiến đấu 12 cái chủ tể nhân vương, tựa hồ cũng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhất sau mảnh này thiên biến vạn hóa quang ảnh, mơ hồ hóa thành một đạo giản dị không màu mè trường quang. Một trường ra, yên lặng như tơ. Một trường ra, thiên phúc địa diệt. Một trường này xông thẳng Giang Huyền. Lấy cái này quang ảnh một trường, đón đỡ Giang Huyền lần tiên khí. A, cốc chủ không thể a. Đan Thần Cốc mọi người đang phản ứng kịp chi về sau, phát ra tâm thần tiếng gào. Các nàng ý thức được, cái này chính là các nàng Tả Ngọc cốc chủ đang giải phóng đại linh thức kỹ thuật đánh nhau. Hóa hư vi thực, đại linh thức chính là nhân hoàng đặc biệt chi tuyệt kỹ. Đương nhiên cường đại, một chiêu này hóa hư vi thực cũng là thiên diệt tuyệt chiêu. Nhưng là bây giờ các nàng Tả Ngọc cốc chủ vẫn còn ở trong lúc chữa thương. Này thì bất quá là mang thương xuất thủ, phóng xuất ra đại linh thức kỹ thuật đánh nhau. Thế tất yếu xúc động thân thể mình thương thế. Lúc đầu tẩu hỏa nhập ma chính là dễ dàng nhất gây nên thân thể hỏng mất. Tả Ngọc cốc chủ cần nhất tĩnh dưỡng hấp thụ uẩn linh đan. Như thế nào còn có thể mạo hiểm xuất thủ. Đan Thần Cốc chúng đệ tử tình nguyện nhóm người mình lâm đạn, cũng không muốn để cho mình cốc chủ mạo hiểm như này. A, đại linh thức, hóa hư vi thực. Giang Huyền tức thì là vẻ mặt biến đổi, lại tựa như hắn cái này chờ cao tầng mặt nhân vương, càng có thể cảm nhận được đại linh thức vĩ đại đại ý nghĩa. Đây là nhân hoàng mới có thiên diệt tuyệt học, coi như là hiện tại Tả Ngọc cốc chủ ở vào trong thương thế. Đánh ra đại linh thức công kích hữu hạn, nhưng vẫn là đại linh thức. Hắn liều mạng dơ lên chính mình lần tiên khí ngăn cản. Sức lực cả đời lượng, xuyên vào đến lần tiên khí chung. Đại linh thức hóa hư vi thực. Cùng Giang Huyền lần tiên khí va chạm kịch liệt đến cùng nhau. Cạch, cạch, cái kia cường đại lần tiên khí. Khảm nạm có 6 viên cao cấp bảo thạch. Cũng là tại chỗ xuất hiện quy liệt vết tích. Cường đại như lần tiên khí. Hơn nữa còn là chủ tể nhân vương toàn lực thao túng. Cư nhiên cũng không đỡ nổi cái này mang bệnh đánh ra đại linh thức. Giang Huyền lập tức là ngồi xếp bằng nhập tọa, vội vã điều tức thân thể của chính mình. Khóe miệng của hắn chung cư nhiên không ngừng tràn ra lấy tiên huyết. Thân trên, lên, một mảnh lam quang minh minh diệt diệt. Cái kia rõ ràng là nguyên thần đều ở đây rối loạn. Nguyên lai lúc này đây đối kháng, không chỉ có là đánh tan nát lần tiên khí, còn làm cho Giang Huyền bản thể bị đại thương hại. Nhân hoàng xuất thủ, thật là kinh hãi toàn trường. Đáng chết, Lăng Hy thần cùng Đoạn Thiên Thương đám người khuôn mặt sắc sát bạch. Thật chặt cắn răng một cái, khuôn mặt sắc có vẻ thập phần quyến quýt. Giang Huyền sát tôn đều tạm thời mất đi sức chiến đấu. Nếu như Tả Ngọc cốc chủ lại theo liền đánh ra mấy chiêu, vậy hắn nhóm La Sát phủ cùng Danh Kiếm Tông nhất định phải tổn thất thảm trọng. Chí ít, Giang Huyền sát tôn là chắc là phải bị ngăn trở. Chẳng qua rất nhanh, liền gặp được mới biến hóa. Mọi người không phải sợ. Mau nhìn, cái kia đại trong linh thức mang theo một tầng huyết vụ. Lăng Hy thần bỗng nhiên kịch liệt la hét lấy. Hắn nhãn nhọn, chú ý tới. Cái kia mãnh liệt đại linh thức quang ảnh chung, đã dính vào một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Tuy là nghiêm ngặt tí nghĩa đi lên nói, vẫn không thể xưng là huyết vụ. Nhưng cái này lại biểu lộ ra một chuyện tình. Đó chính là Tả Ngọc cốc chủ tình huống phi thường không ổn. Rất có thể bởi vì vừa rồi mạnh mẽ xuất thủ, dẫn phát rồi tự thân huyết mạch văng tung tóe. Bằng không, dùng cái gì nhìn thấy đại trong linh thức đều nhiễm lên tiên vết máu. Ha ha, mình cũng bị thương thành như vậy, lại còn dám mạnh mẽ xuất thủ. Tả Ngọc cốc chủ, cái này có thể là chính mình muốn chết. Nhân hoàng thì như thế nào? Gặp rủi ro phượng hoàng không bằng kê. Lúc này đây, chúng ta nói không chừng muốn tiêu diệt vừa diệt nhân hoàng uy phong. Giết Tả Ngọc cốc chủ đại linh thức khó có thể lâu bền. La Sát phủ cùng Danh Kiếm Tông bên này là sĩ khí đại trấn. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy thần hai người càng là ra sức trùng kích ở tại tuyến đầu. Lúc này đây tạo thành chân chính trọng trì. Đan thần cốc cùng đại đạo thương sinh môn trận pháp cứ như vậy bị tan rã. Sau cùng bình chướng đã mất. Bắt đầu truyền ra lấy từng tiếng kêu thảm thiết. Đã không có trận pháp bảo hộ. Cái kia từng cái người khả năng liền trực tiếp bại lộ ở địch nhân đồ đao chi hạ. Có người đang nhanh chóng chết đi. Đây là đại thất bại bắt đầu. Chờ đợi lấy đan thần cốc cùng đại đạo thương sinh môn chúng đệ tử. Đúng là một hồi nhân gian luyện ngục. Bọn họ đem ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía thiên khung. Bọn họ mấy vị chủ tể nhân vương đang toàn lực chống đỡ lấy đối phương trưởng lão và sát tôn. Có thể kiềm chế đã không dễ, như thế nào còn có thể rảnh tay trợ giúp bọn họ. Ha ha ha, Lăng Hy thần đám người cái kia cười đến phóng đãng tiếng truyền khắp lấy toàn trường. Đối với đan thần cốc cùng đại đạo thương sinh môn nhân mà nói, đó chính là đoạt hồn tử thần tiếng. Mà Đoạn Thiên Thương càng là thừa cơ tiến nhập đến rồi giao quang tông trong đám người. Hắn con mắt giống như ác lang một dạng, thật chặt tập trung vào thiên ngọc. Tiện nhân, lấy sau ngươi liền vĩnh viễn hầu hạ ở người của ta xuống đi. Giao Quang Tông, chúng đệ tử không muốn Thiên Ngọc rơi vào ma chảo chung, tức thì là ra sức xông lại, ngăn cản lấy đoạn thiên thương. Nhưng mà các nàng trận pháp đều hỏng mất, các nàng cá thể tác chiến lực lượng, như thế nào là đoạn thiên thương cái này đại thành nhân vương đối thủ? Đi chết đi, đoạn thiên thương điên cuồng phía dưới, là đại hạ sát thủ. Bạch, bạch, lật ngược một mảnh đệ tử chi về sau, trong đó hai kiếm càng là trực tiếp xuyên thủng hai cái Giao Quang Tông đệ tử thân thể. Chúng ta, tông chủ trở về sau, sẽ giúp chúng ta báo thù. Cái kia hai người nữ đệ tử ngã trong vũng máu, nhưng vẫn là không gì sánh được cừu hận chỉ vào đoạn thiên thương. Hết chương.